Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, 1 vs 3 vạn. Nhạc Tiểu Thiền là nộ mà đến giết người, không phải đến khoác lác. Vô luận ngươi là nhập đạo người còn là cái gì, tại vốn đã bị trọng thương mà chạy phía dưới thật đúng là đột phá không được loại này yêu nghiệt. Ngậm phẫn mà phát toàn lực ngăn chặn. Một chi ngọc tiêu nhìn như rất nhẹ nhu mà xẹt qua không gian. Tiêu Lỗ nghẹn nghẹn, như khóc như tố, nhưng tâm ý tông hai người lại giống như gặp được tử vong khủng bố nhan sắc. Trong lòng hoảng hốt, như thế nào trên đời yêu nghiệt nhiều như vậy, cái này một tiêu lù khù vác cái lu chảy. Như chậm thực nhanh, dùng âm phá không, tố ra một mảnh u dạ ám ảnh nặng nề tốt tươi. Ngay bốn phía không gian đều bị một kích này khóa đắc nghiêm nghiêm thực thực. Bực này thực lực chẳng lẽ là Tiết Thanh Thu thân đến không được cái này đương làm khẩu cũng không? Có tự hỏi đường sống, hai người chỉ có thể phấn khởi dư lực, hết sức phá cái này một tiêu phong tỏa. Sạc mà vừa vang lên, Nhạc Tiểu Thiền về phía sau phiêu thối, không gian phong tỏa phá toái, nhưng này nhu hòa một kích lại cuối cùng ngăn đắc vốn là bị thương hai người lại cũng vô lực chạy ra nửa bước khoảng cách. Kiếm quang ánh đao từ phía sau không chút khách khí mà đuổi theo. Trước sau chui vào hai người áo hai dây bối tâm. Ngọc tiêu thu hồi, đổi lại không biết ở đâu ra đoàn kiếm. Nhu hòa xẹt qua cổ họng, mang theo hai bồng tươi đẹp huyết hoa. Tách ra tại trong bóng đêm, thê mỹ tuyệt luân. Tâm ý tông hai đại nhập đạo đỉnh phong cường giả, tại trọng thương mà chạy lúc, vẫn lạc tại chính ma trẻ tuổi mạnh nhất ba người cùng đánh phía dưới. Làm như tuyên cáo lấy nào đó thời đại luân chuyển, Phong Liệt Dương thu đao nghỉ chân, nhìn về phía trước dưới ánh trăng tinh linh. Tiến bộ không chỉ có là Mộ Kiếm Ly, Nhạc Tiểu Thiền cũng không còn nghỉ ngơi, duy nhất dậm chân tại chỗ tự hồ chỉ có chính hắn. Bóng người lay động mà đến, phe mình minh hữu đều đuổi tới, xem trên mặt đất thi thủ nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Lân liền cười, tuy nhiên cùng trong dự đoán phân biệt cách, bất quá cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn so sánh trong dự đoán tốt đi một chút, mấy người các ngươi xác thực lợi hại, Nhạc Tiểu Thiền sau lưng Trác Thanh Thanh bọn người cũng đều đến. Mấy cái muội tử xem trên mặt đất thi thể, lại không hề chu sát cường giả sắc mặt vui mừng, ngược lại đều rất là tức giận. Như thế nào chỉ có hai cái đã nói hội có rất nhiều triều đình tử sĩ nì, Mộ Kiếm Ly cau mày nói. Xem các ngươi tâm thần bất định, là xảy ra chuyện gì, Nhạc Tiểu Thiền đang muốn trả lời. Lúc đến trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo vang lên. Tiện đà giống như vạn quỷ khóc giống, oan hồn nổi lên bốn phía, thê lương kêu rên lấy mạng tiếng vang triệt mọi người màng tai. Đâm thẳng linh hồn sâu vô cùng chỗ, làm cho người ta gần muốn nổi giận, dùng Mộ Kiếm Ly từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đều nhịn không được bỗng nhiên biến sắc, đây là cái gì? Nhạc Tiểu Thiền sâu kín nhìn lại lúc đến đường. Rừng rậm ở chỗ sâu trong sương mù nặng nề, bạo trong mưa căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Nàng cắn môi dưới, thấp giọng nói, không sợ chết, đi theo ta. Tạ Trường Sinh thất khiếu chảy máu, hoảng hốt chạy bừa mà chạy trốn. Ngay quay đầu lại nhìn một cái dũng khí đều không có. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới trên thế giới có đáng sợ như vậy tiểu cô nương. Không. Đây không phải là tiểu cô nương, đó là yêu quái, trăm lý xâm lâm, tiếp cận ba vạn mất trí giả, lại bị một cái tiểu cô nương một mình một người đều vây hãm chết ở nàng đặc biệt khí chàng ở phía. Trong, không ai năng động, thậm chí không ai có thể hô hấp, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Không có nhan sắc, không có bất kỳ tồn tại. Chỉ có một mảnh thâm trầm nhất ban đêm, nhất hỗn độn không gian, ngỡ ngàng tĩnh mịch cùng hoang vu, làm cho người ta liếc mắt nhìn đã nghĩ muốn nổi điên. Vô số không có nhận thức ma âm, căn bản không thông qua lỗ tai của ngươi, thẳng xuyên vào não, thẳng đến linh hồn, kêu loạn ầm ĩ, ác ma loại nói nhỏ, làm cho người ta bực bội, phẫn nộ, thô bạo, thầm nghĩ xé nát hết thảy, thầm nghĩ tận tình giết chóc, thầm nghĩ phong túng giao cấu, thậm chí muốn đem bảo huyết nhục của mình một tấc kéo xuống đến, mới có thể thổ lộ lúc này áp lực cùng thống khổ. Nhìn không thấy, nghe không được, nhưng Tạ Trường Sinh lại biết, hắn mất đi cùng tất cả mất trí giả linh hồn liên lạc. Không biết những này mất trí giả đến tột cùng là nhặt về linh hồn của mình, hay là đang càng sâu bị chiếm đóng, giết chóc lẫn nhau thành ma. Hắn cảm giác được linh hồn của mình cũng muốn bị xé nát rồi. Khá tốt hắn cùng mình chiến ngẫu linh hồn tương liên, giúp nhau gánh chịu. Chiến ngẫu hồn thể là vài ngàn năm trước vô số tạp hợp, mặc dù không có thống nhất linh trí, lại cường đại dị thường, nhất thời có thể thừa nhận được. Nhưng Tạ Trường Sinh biết rõ, bị động như vậy thừa nhận cũng khó có thể thừa nhận bao lâu. Phải dùng tốc độ nhanh nhất bài trừ cái này khủng bố không gian. Tạ Trường Sinh dùng hết toàn lực, dốc hết tất cả bí thuật, cùng chiến ngẫu linh hồn cộng minh, phát ra mạnh nhất linh hồn trùng kích, phảng phất nghe được trong không khí cũng có một tiếng kêu đau đớn. Tạ Trường Sinh ngắn ngủi mà xem thấy trước mắt tràng cảnh. Vẫn là chính mình mai phục lấy rừng cây, hơn 3 vạn mất trí giả giúp nhau xé rách, giúp nhau chém giết, giúp nhau thổ lộ lấy nguyên thủy nhất thô bạo cùng điên cuồng. Bốn phía đều là xông vào mũi huyết tinh, phóng nhãn đều là đỏ hồng quang mang, giữa không trung nổi lơ lửng một đoàn đám sương. Trong sương mù có nữ tử hình ảnh phù phiếm, thân hình thon dài yểu điệu, tóc dài rủ xuống chân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh này, thực là đẹp không sao tả xiết. Mà cái kia con mắt bộ vị lại hình như có sâu kín thần quang. Thông qua đám sương rơi vào trên người hắn, cái kia hào quang tựa như trước kia lâm vào không gian. Thâm trầm nhất bóng đêm, tĩnh mịch đến làm cho người sờn hết cả gai ốc. Tạ Trường Sinh không dám đối mặt. Hắn cuối cùng bộc phát đã muốn tua nhỏ hắn cùng với chiến ngẫu tâm linh liên lạc. Đầu óc của hắn thống khổ. Linh hồn giống như tê liệt đau đớn. Hắn biết rõ nữ tử cũng được trùng kích, ngắn ngủi vẫn không thể đối phó hắn. Thừa cơ hội này, hắn nổi điên đồng dạng mà chạy ra khỏi rừng rậm, lại cũng không muốn nhìn thấy nữ tử tĩnh mịch hoang vu con mắt. Thẳng đến liền xông ra ngoài, hắn ôm cái đầu chạy trốn thời điểm, mới chợt nhớ tới đến địch nhân của mình không phải tiểu cô nương ư, nàng kia là ai. Chỉ là như vậy tưởng tượng, tựu đầu đau muốn nứt, linh hồn dục toái. Tạ Trường Sinh ôm đầu, điên cuồng chạy trốn, cũng không dám nữa quay đầu lại. Nữ tử tĩnh mịch ánh mắt cũng theo bóng lưng của hắn thượng thu trở về. Yên tĩnh mà rơi tại phía trước chiến ngẫu trên người. Chiến ngẫu đôi mắt cũng đang tại lúc sáng lúc tối mà lóe quang. Vừa rồi linh hồn đối với sông, song phương đều được tổn thương. Cái này thái cổ tàn hồn, nếu quả thật có thống nhất ý thức, chỉ sợ cũng phải cảm giác kinh hãi vô cùng. Cô gái này một người linh hồn, vậy mà đồng thời oanh phá hơn 3 vạn người không trọn vẹn, còn làm cho hắn chặt đứt cùng linh hồn, ký chủ, quan hệ. Nếu như hắn có ý thức, nói không chừng còn có thể có khác bí thuật phản công, nhưng hắn không có ý thức. Hắn chỉ có nhất mặt trái bản năng tạp hợp, liều mạng mà dùng linh hồn trùng kích trực tiếp đường lối. Cùng nữ tử ý niệm không ngừng mà chạm vào nhau trùng kích. Sau đó còn đụng bất quá, cái này thái cổ chi hồn, không biết đã từng hấp thu bao nhiêu người mặt trái linh hồn. Lại thấy ánh mặt trời về sau còn hấp thu hơn 3 vạn. Rõ ràng cộng lại đều áp bất quá nữ nhân này. Tất cả mặt trái linh hồn tụ tập hợp thành hồn thể, bị nữ tử từng đợt rồi lại từng đợt xâm nhập phía dưới. lung lay sắp đổ, tựa hồ có muốn tiêu tán ở thiên địa dấu hiệu. Chiến Ngẫu trong mắt quang mang càng ngày càng ảm đạm, tiếp tục lập lòe một hồi, bỗng nhiên động, hắn rõ ràng chạy tới. Dùng này là thần cơ Chiến Ngẫu vật lý lực lượng, một quyền oanh hướng hư phù không bên trong nữ tử hình ảnh. Cái này hết Tạ Trường Sinh suốt đời chi lực chế tạo Chiến Ngẫu. Lực lượng thân mình tựu có thể so với động hư, lớn nhất chỗ thiếu hụt là khuyết thiếu chủ nhân khống chế, chỉ có bản năng nhất hủy diệt chiến ý cùng lực lượng. Không có phát huy lực lượng kỹ xảo, không có chiến đấu thủ đoạn cùng linh xảo, nhưng tựa hồ nữ tử cũng không có. Nàng có chút ngốc ngẩng lên tay đối phó với địch, phanh mà một tiếng, hai cổ lực lượng kinh người ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Song phương đều tự quảng giữa không trung, diều đứt dây loại trôi giạt từ từ mà quảng vô số khoảng cách, đều tự rơi vào không biết chỗ địa phương. Tại đụng nhau địa phương, không trung có chút lộn xộn, linh kiện rơi lả tả, vô số không trọn vẹn linh hồn tứ tán ra, thê lương gáy tiếu, tất cả quỷ khóc. Đây cũng là Nhạc Tiểu Thiền các nàng nghe thấy thanh âm quỷ khiếp một hồi, tựa hồ là lại từ từ mà phát giác được chính mình nguyên chủ nhân còn tại, chậm rãi hồi tưởng tìm tới chính mình chủ nhân quy túc, đều tự bồng bềnh đung đưa mà tiến nhập nổi điên hơn 3 vạn mất trí giả trong đầu. Như địa ngục cuồng bạo lộn xộn xé rách công kích chậm rãi thở bình thường lại, đồ lưu đầy mãn lâm khắp nơi trên đất hôn mê mọi người. Đã muốn bị thương bộ vị không người băng bó, máu tươi ồ ồ chảy xuôi, tại mưa to giàn giụa phía dưới rót thành huyết sắc trường hà. Cũng sẽ không có người chú ý tới, tại đụng nhau giữa không trung, còn từng có một đạo tơ máu chậm rãi theo gió bay lả tả. Tại trong mưa to rất nhanh không thấy, Chiến Ngẫu không có huyết, cái kia chỉ có thể là nữ tử huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.